Vô thượng luân hồi, chương 803, 803, theo hắn thì việc đó có hơi ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng đàn du dương trong túy mộng lâu, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không dứt. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lên vũ đài, ai cũng ngắm nhìn nữ tử nhanh nhẹn khiêu vũ trên đó. Như một nàng tiên dáng trần, chẳng nhiễm khói bụi nhân gian. Cộng thêm khả năng múa điêu luyện khiến cô ta lại càng giống hư ảo. Không ngờ Thanh Lâu lại có một bảo bối xuất sắc đến thế. Rất nhiều người từ nơi khác tới chậc lưỡi thổn thức, rơi xuống hồng trần, lại chẳng nhiễm bụi trần. Đẹp quá, tất cả mọi người đều thốt lên hai từ đó. Nhưng hai chữ đẹp quá của họ dành cho kỹ thuật nhảy múa, hay là mộng điệp thì chẳng ai biết. Trong lúc xem, rất nhiều người thèm nhỏ dãi và ham muốn chiếm làm của riêng. Ai cũng yêu thích cái đẹp. Nào có ai không thích tiểu mỹ nhân. Mộng điệp cười khẽ, lại không thể giấu đi vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt đó. Một đám người dưới đài cứ như con sói gian ác khoác lớp da người. Ánh mắt tham lam, có lẽ cởi hết quần áo của mộng điệp mới là dục vọng khó nói nhất trong lòng bọn họ. Đột nhiên, nụ cười khe khẽ trên môi cô ta pha thêm chút mỉa mai. Cô ta đã quên mất mình chỉ là kỹ nữ. Từ nhỏ đã là thứ cho người ta mua vui. Ở túy mộng lâu này, trinh tiết, tự xem mình là thanh cao. Hận đời, cũng chỉ là một trò cười. Cô ta, chính là trò cười đó. Khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại, cô ta chợt bắt gặp một ánh mắt rất khác. Tất cả mọi người đều nhìn cô ta. Nhưng chỉ có ánh mắt đó tĩnh lặng như nước. Nói thẳng ra, cô ta đã không được thấy ánh mắt đó ở túy mộng lâu này từ rất lâu rồi. Tất nhiên đó chính là Triệu Bân. Gáo nước trong ấy mà. Tất nhiên là trong lành và mát mẻ. Từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn mỗi sợi dây chuyền mộng điệp đang đeo. Càng nhìn lâu thì hạt giống tạo hóa trong đan hải hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Nếu không có hắn giữ lại, có lẽ nó đã lao tới. Hắn không thể tưởng tượng nổi bảo bối thế nào lại khiến hạt giống tạo hóa phải kích động đến thế. Tiếc là Nguyệt Thần bế quan rồi. Nếu cô ta tỉnh, chắc sẽ cho hắn một đáp án chính xác. Chuyển mắt từ mộng điệp sang chỗ khác, hắn lại trông thấy người quen. Thiếu chủ tộc ám dạ, Hoa Đô, hắn ta cũng dịch dung đến. Tay cầm quạt trông phong độ có thừa, ngọc thủ lâm phong, nhưng thần thái hắn ta lại chẳng hề thay đổi. Vẫn là khóe miệng nhếch lên trông có vẻ khinh khỉnh và nghiền ngẫm điều gì đó. Như vị vua đứng tít trên cao quan sát phía dưới, từ hội bán đấu giá ở thành Vong Cổ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Hoa Đô. Hôm đó hắn ta chính là người mua đấu giá được đan thiên võ. Vì viên đan dược đó nên đến đêm lại có một hồi chém giết. Nghe lão huyền đạo nói lão tổ tộc ám dạ cũng tham chiến. Có lẽ đan thiên võ đã được bảo vệ an toàn. Nhưng không biết nuốt đan thiên võ rồi có tiến lên cảnh giới thiên võ không? Theo hắn thì việc đó có hơi ảo. Cách chương.